Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1745, gió nổi mây phun. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tiếp qua một tháng, chính là Long Lang Tiêu sinh nhật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như lĩnh nam cả vùng đất tối cường vương triều Thanh Long đế quốc đương đại đế quân. Hắn sinh nhật, mỗi một năm đều là Thanh Long đế quốc bên trong một lần thịnh thế. Đến lúc đó sẽ có đếm không hết võ giả đi trước Thanh Long đế quốc hoàng thành vì Long Lăng Tiêu mừng thọ. Mà thất đại tông môn cùng 72 vương triều cũng là không chút ngoại lệ. Tông môn cùng vương triều nhân vật cao tầng, trên cơ bản đều sẽ đi vào. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí còn cùng nhân tộc đối địch vạn yêu thánh quốc đều sẽ phía trước cao thủ đến đây chúc thọ. Mà Long Lăng Tiêu chúc thọ ngay, càng là sẽ cử hành rất nhiều lễ mừng. Bên trong có hạng nhất chính là luận võ. Tham gia luận võ võ giả đều là 72 vương triều hoàng tộc đệ tử cùng thất đại tông môn đệ tử. Còn có lĩnh nam cả vùng đất tán tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù là luận võ trợ hứng, thế nhưng nếu như làm cái này 72 vương triều cùng thất đại tông môn nhân vật cao tầng triển lộ tài giỏi, tất nhiên sẽ bị rất nhiều thực lực mượn hơi. Vì vậy mỗi một lần Long Lăng Tiêu mừng ngày sinh nhật đều là cực nhiệt náo. Mà lần này Long Lăng Tiêu ngày sinh lễ mừng phía trên, trừ vạn chúng chú mục võ giả luận võ ở ngoài, càng là tăng hạng nhất, chính là công khai xử quyết một cái tên là Kỳ Bắc võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến lĩnh nam cả vùng đất võ giả có chút không hiểu nổi. Cái này Thanh Long đế quốc đến tột cùng đang làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên kia vì Kỳ Bắc võ giả, nói cho cùng cũng bất quá là một cái vẻn vẹn mới bước vào phi thiên cảnh nhất trọng võ giả mà thôi. Làm sao nhường Thanh Long đế quốc nồng đậm cái này công khai xử quyết? Các ngươi là không biết a, tại mấy năm trước, Thanh Long đế quốc thái tử Long Thanh Phong đột nhiên lạ lùng chết ở bên ngoài, mà cái này gọi Kỳ Bắc võ giả chính là trước đây giết Long Thanh Phong chi nhân sư môn trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Long đế quốc bên trong thậm chí còn là lĩnh nam đại địa phía trên đều tại lưu truyền tin tức này. Long Thanh Phong chết, đương thời tại Thanh Long đế quốc bên trong cũng dẫn tới một phen rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Long đế quốc bên trong, trên kim điện, Long Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, đem tin tức tung ra ngoài sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Bá Thiên cười nói, yên tâm đi Hoàng huynh, tin tức này đã truyền khắp lĩnh nam đại địa. Nếu như cái kia Đông Phương Bạch thực sự là Lâm Bạch lời nói, vậy hắn tất nhiên sẽ tới. Tô Thương cũng cười nói, Long Đế, Long Bá Thiên Vương gia, mời các người yên tâm đi. Đông Phương Bạch chính là Lâm Bạch. Đây là một cái sự thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ, chúng ta không chỉ có bắt lại Kỳ Bắc, ta cùng Long Bá Thiên Vương gia càng đem Linh Kiếm Tông cho diệt. Nếu như Lâm Bạch nghe thấy tin tức này lời nói, hắc hắc, phỏng trường phổi cũng phải tức điên. Hắn đương nhiên sẽ đến. Long Lăng Tiêu thở sâu nói rằng, vậy thì tốt, chúng ta liền chờ lấy hắn tới tìm chúng ta a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Lăng Tiêu ngồi ở trên ghế rồng, ánh mắt âm trầm một mảnh, lóe ra từng tia tinh mang. Tử Kim Thành bên trong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Yến Hoa vội vàng đi tới Tử Kim Thành chỗ sâu, tìm được Tuân Chi Tàng, nói rằng, Tuân huynh, người nghe thấy tin tức sao? Thanh Long Đế Quốc xuất thủ diệt Linh Kiếm Tông, bắt sống Kỳ Bắc. Tuân Chi Tàng vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng, chấm, nghe thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Yến Hoa màu sắc trang nhã đến, xem ra bọn hắn đã đoán được, Đông Phương Bạch chính là Lâm Bạch, bây giờ bắt lại Kỳ Bắc, càng là phóng xuất tin tức muốn tại Long Lăng Tiêu mừng ngày sinh nhật bên trên công khai xử quyết Kỳ Bắc. Thật sự là quá hèn hạ. Tuân Chi Tàng cười lạnh nói, hừ hừ, Long Lăng Tiêu lúc nào không hèn hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Yến Hoa hừ lạnh nói, cũng đúng, tên tiểu nhân này. Tuân Chi Tàng nói rằng, xem ra lần này Thanh Long Đế Quốc mũi nhọn không có ở đây Kỳ Bắc trên người, ngược lại là phải dùng Kỳ Bắc đem Lâm Bạch cho dẫn qua đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Yến Hoa nói rằng, vậy chúng ta liền không thể không phòng a. Tuân Chi Tàng nói, thật là thân phận chúng ta quá đặc thù, nếu là xuất hiện ở Long Lăng Tiêu trước mặt, sợ rằng lấy Long Lăng Tiêu tên tiểu nhân này hành vi, sẽ bại lộ chúng ta sở hữu kế hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho nên chuyện này chúng ta vẫn không thể nhúng tay. Tốt nhất chính là Lâm Bạch có thể chính mình đem chuyện nào xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Yến Hoa màu sắc trang nhã nói rằng, thật là chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a. Tất nhiên Thanh Long Đế Quốc dám đem Lâm Bạch dẫn đi qua, vậy bọn hắn nhất định đã bày xuống thiên la địa võng, nhường Lâm Bạch hữu tử vô sinh a. Tuân Chi Tàng nói rằng, không sai, chúng ta xác thực không thể ngồi chờ chết. Nếu là thật đến thời khắc mấu chốt, lúc nên xuất thủ còn cần xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước hết để cho Tô Tiên Mị đi tìm đến Lâm Bạch, nhường hắn không nên vọng động. Tô Yến Hoa nói rằng, làm ta nghe thấy Kỳ Bắc sự tình sau đó, trước tiên liền thông chi Tiên Mị. Bây giờ nàng đã tại vận dụng Thiên Bảo Lâu lực lượng, tại lĩnh Nam đại địa phía trên tìm Lâm Bạch tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuân Chi Tàng nói rằng, cái kia như vậy liền tốt nhất. Chúng ta cái này hai cái lão gia hỏa cũng giấu nửa đời người. Nếu như Long Lăng Tiêu dám cứng lại, vậy chúng ta liền cho hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Khi đang nói chuyện, Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa nhất tề ly khai Tử Kim Thành, hướng đi không rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông Thiên Kiếm Phái, Kiếm Tôn đại điện bên trong, trưởng giáo Kiếm Tôn cau mày nói nhỏ nói, Thanh Long Đế Quốc đang làm cái gì? Long Lăng Tiêu lại muốn tại mừng ngày sinh nhật công khai xử quyết một cái tên là Kỳ Bắc võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Kỳ Bắc là ai? Lĩnh Nam đại địa cái kia một tòa tông môn đệ tử, trưởng giáo Kiếm Tôn hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quế Cảnh nói rằng, Kiếm Tôn, ta đã điều tra rõ ràng, cái này Kỳ Bắc cũng không phải là Lĩnh Nam đại địa võ giả. Hắn trên thực tế là lĩnh Đông một cái hạng bét tông môn võ giả. tu vi mới bất quá là phi thiên cảnh nhất trọng mà thôi. Trưởng giáo Kiếm Tôn nghi hoặc nói rằng, chính là một cái phi thiên cảnh nhất trọng võ giả, làm sao có thể nhường Thanh Long đế quốc coi trọng như vậy? Lại muốn công khai xử quyết, quá quỷ dị đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Quế Cảnh cũng là không hiểu ra sao. Trưởng giáo Kiếm Tôn trầm tư hồi lâu nói rằng, tại sao ta cảm giác chuyện này ý không ở trong lời a, Thanh Long đế quốc phải dùng Kỳ Bắc làm cái gì? Vì sao phải khua chiên múa trống lớn như vậy động thủ đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quế Cảnh cũng là nghi hoặc nói rằng, ta cũng không hiểu nổi. Trưởng giáo Kiếm Tôn nói rằng, tại sao ta cảm giác chuyện này cùng Đông Phương Bạch có quan hệ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lộp bộp, nghe thấy trưởng giáo Kiếm Tôn lời này, Quế Cảnh ánh mắt vừa nhảy, nói rằng, trưởng giáo Kiếm Tôn, người là nói, Thanh Long đế quốc phải dùng Kỳ Bắc đem Đông Phương Bạch dẫn tới bọn hắn thiết lập tốt trong cuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng giáo Kiếm Tôn lạnh lùng nói, nếu Thanh Long đế quốc thực sự là hướng về phía Đông Phương Bạch đi, mà Đông Phương Bạch cũng cùng Kỳ Bắc tồn tại phi thường quan hệ lời nói, cái kia Đông Phương Bạch đi cứu Kỳ Bắc, tất nhiên sẽ rơi vào Thanh Long đế quốc trong bẫy dập. Đến lúc đó sợ rằng Đông Phương Bạch sẽ cửu tử nhất sinh a, Quế Cảnh lập tức truyền lệnh cho Tùy An, nhường hắn không tiếc bất cứ giá nào tìm được Đông Phương Bạch, nhường hắn xác định một chút, Đông Phương Bạch có phải hay không cùng Kỳ Bắc có quan hệ. Nếu là thật có, nhường hắn nhất định đừng đi Thanh Long đế quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quế Cảnh gật đầu nói, vâng, thật là Kiếm Tôn, nếu như Đông Phương Bạch thật muốn đi Thanh Long đế quốc đâu, vậy làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng giáo Kiếm Tôn sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, năm nay Thanh Long đế quốc thư mời đưa tới hay không? Quế Cảnh nói rằng, đã đưa tới, dựa theo bao năm qua quy củ, Long đế sinh nhật ngày, tất cả đại tông môn cùng vương triều nhất định phải điều động 2/3 cường giả đi vào chúc mừng, tỏ vẻ tôn kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mấy năm trưởng giáo Kiếm Tôn đều đang bế quan, cho nên đều là Tùy An trưởng lão đại biểu Thông Thiên kiếm phái đi. Trưởng giáo Kiếm Tôn nói rằng, như vậy năm nay, ta tự mình đi một chuyến a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quế Cảnh kinh ngạc nói rằng, Kiếm Tôn, người muốn đích thân đi? Trưởng giáo Kiếm Tôn trịnh trọng gật đầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại lĩnh Nam thần võ quốc lãnh thổ quốc gia ở ngoài, trùng trùng điệp điệp sở ra quân xẹt qua lĩnh Nam đại địa, 100 vạn đại quân đi trước Thanh Long đế quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu đầy chi địa bên trong, một người mặc giáp da dã tính nữ tử, gánh lấy một đám lửa trường thương, hùng khí bừng bừng phấn chấn đi đến Thanh Long đế quốc. Cùng vạn quốc lãnh thổ quốc gia gần sát một cái lãnh thổ quốc gia, tên là Huyền Thiên Vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Thiên Vực chính là Đông Châu vạn vực một trong, có thể Huyền Thiên Vực thực lực so với vạn quốc lãnh thổ quốc gia càng cường đại hơn. Lãnh thổ quốc gia bên trong tài nguyên tu luyện cùng võ giả tu vi cảnh giới cũng là vượt lên trước vạn quốc lãnh thổ quốc gia rất nhiều rất nhiều. Lúc này từ Huyền Thiên Vực bên trong đi tới một cái nam tử quần áo trắng, đầu hắn mang lấy mũ che màu trắng, đi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia biên cảnh chỗ, Hắn chậm rãi lấy xuống áo choàng, lộ ra một tấm uể oải tang thương khuôn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nỉ non nói rằng, vạn quốc lãnh thổ quốc gia, ta trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS, lão thiết nhóm, quyển thứ 2, huyết tẩy lĩnh nam, đã tiến vào hồi cuối. Không lâu quyển thứ 3 mà bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đoán một chút, cái này từ huyền thiên vực trở về nam tử quần áo trắng là ai đâu? Hắn lại là cởi ra tử linh chú then chốt nhân vật sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. CVT, chắc là cái thằng chuyên dùng độc ở Linh Đông cứu Tam Thúc Lâm Bạch chứ gì? Ba cái đồ yêu, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.